Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 1244, phải dịu dàng với các cô gái của tôi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày quay chương trình trước đài truyền hình Đế Đô, các fan biết chuyện hôm nay Ninh Tịch sẽ đến đây quay chương trình nên bọn họ tụ tập một đám lớn đứng trước cổng ngóng trông, đầu người nhốn nha nhốn nháo, đông tới độ không đếm được có bao nhiêu cái đầu. Một lát sau, một chiếc xe bảo mẫu màu đen dừng lại trước cổng. Ngay sau đó, Ninh Tịch mặc một cây âu phục màu xám nhạt bước xuống xe. Vừa thấy Ninh Tịch mặc đồ nam, toàn thể các fan hâm mộ lập tức phát cuồng lên trong nháy mắt, thậm chí có người kích động tới độ ngất đi. Anh Tịch, nhìn bên này, chồng ơi em yêu anh, chồng ơi để em sinh khỉ con cho anh nhé. Thạch Tiêu với Hùng Chí đã chính thức nhận công tác, hai người họ mặc tây trang màu đen, đeo kính đen. Thân hình cao lớn của hai người giống y như môn thần, nghiêm ngặt bảo vệ hai bên cho Ninh Tịch tách cô ra khỏi đám fan hâm mộ. Nghe một đám con gái gào giống muốn sinh con cho bà chủ, trái tim hai bọn họ gần như sắp tan vỡ. Trong đám con gái có một cô bé quá mức kích động mà xuyên thủng phòng tuyên an ninh nhào về phía Ninh Tịch. Thạch Tiêu lập tức lạnh mặt đưa tay ra cản cô bé ấy lại. Cô bé kia bị kéo thì ngã ngửa về sau theo quán tính, mắt thấy sắp ngã đến nơi thì đột nhiên Ninh Tịch bước nhanh đến rồi vòng tay qua đỡ bả vai của cô bé đó, sau đó dùng ánh mắt không vui nhìn về phía Thạch Tiêu. Này, với con gái phải dịu dàng một chút chứ. Toàn thể các cô gái thét chói tai đến mức thùng trời. Đứng trước một đám con gái điên cuồng như thế, ngay cả Thạch Tiêu với Hùng Chí cùng đội an ninh cũng sắp chịu không nổi. Anh dai à, đừng tăng thêm lượng công việc cho chúng tôi chứ. Thạch Tiêu với Hùng Chí đưa mắt nhìn nhau, lên tinh thần 100. Lúc trước bọn họ vẫn coi khinh đám vệ sĩ bảo hộ ngôi sao thế này, luôn cảm thấy việc này quá đơn giản. Nhưng giờ nếm mùi rồi mới biết đây tuyệt đối không hề dễ dàng nha. Bởi vì không chỉ bảo vệ bà chủ mà còn phải tuyệt đối không được phép làm các fan bị thương. Quan trọng là nhân khí hiện giờ của bà chủ quá khinh khủng, fan hâm mộ toàn là con gái, bọn họ mà đã điên lên thì thật đáng sợ. Sau một fan giày vò, Ninh Tịch cũng thuận lợi tới được trường quay. Chị Tịch tới rồi. Hu, anh Tịch mặc đồ nam đẹp trai tới nỗi tôi nhũn chân luôn rồi. Người thật còn mê người hơn cả trong phim. Trời ơi, tôi không cầm lòng được. Đáng tiếc là hôm nay anh Tịch đã trang điểm rồi, tôi không có cơ hội được chạm vào gương mặt ấy, thật đáng tiếc quá. Lần trước rõ ràng là một siêu cấp đại mỹ nhân mà thần kỳ quá đi. Tôi luôn có cảm giác Ninh Tịch sẽ nổi tiếng, nhưng không ngờ ngày ấy lại tới nhanh đến như vậy. Cũng khó trách tại sao nhân khí cô ấy cao như vậy, người ta giết sạch cả trai lẫn gái đó nha. Tôi đã có thể dự cảm được tỷ số người xem lần này rồi. Chỉ tiếc cho nam khách mời lần này lại là Kha Minh Vũ. Nếu là Thẩm Hãn Thần thì mọi chuyện hoàn hảo rồi. Nghe nói hôm nay cậu ta cũng tới đây, nhưng mà là để quay chương trình khác. Ồ cũng chịu thôi, nhân vật của Kha Minh Vũ cũng rất có khí chất nhưng người thật thì lại có chút bình thường, bộ dạng cũng chẳng nổi bật, chẳng có chút cảm giác tồn tại nào. Vừa đến nơi, đạo diễn Vương Thiệu Nguyên liền rối rít tiến đến chào hỏi Ninh Tịch, biết Lục Đình Kiêu đã đến thì sau khi chào hỏi xong lập tức chạy đi khu nghỉ tìm anh yêu. Kha Kha, cậu tới sớm quá. Tiền bối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Ninh Tịch, Lục Đình Kiêu mở miệng chào, trong nháy mắt đã hóa thân thành Kha Minh Vũ. Ninh Tịch nghe tiếng, tiền bối, kia thì suýt nữa cười phì ra tiếng, cơ mà mỗi lần nghe Đại Ma Vương gọi mình là tiền bối thì trong lòng cô vẫn thấy rất sung sướng. Cách chương.